Chương 384. Thần công phần 2. Trên lý luận mà nói, thụ âm thuộc tính chân khí ảnh hưởng, người xác thực có thể sẽ phát sinh một chút chuyển biến, thí dụ làn da, bề ngoài tới gần nữ tính phát triển, bất quá cái này chuyển biến đều tại cá nhân người ý chí, nó sẽ không để cho người thật từ nam nhân biến thành nữ nhân, coi như thật thay đổi, chỉ cần các người có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, đến lúc đó vô luận là nam hay là nữ, giới tính chuyển đổi đều không phải việc khó, thiên nhân hóa sinh, nhục thân giới tính đều có thể khống. Trần Xuyên nói, điểm này hắn thật không phải gạt hai người, tu sĩ đến thiên nhân cảnh giới, thật có thể từ nam nhân biến nữ nhân, cũng có thể từ nữ nhân biến nam nhân. Bởi vì đến thiên nhân cảnh giới, toàn bộ nhục thân, thiên nhân đều có thể toàn diện trưởng khống, thậm chí đem bây giờ nhục thân hủy đi tái tạo đều không phải là việc khó. Thế nào, pháp này, hai người các người có thể nguyện học, nếu như không nguyện mà nói, ta Trường Nhạc Minh tàng võ các bên trong cũng là còn có cái khác không ít thiên nhân bậc công pháp, đến lúc đó cũng có thể tùy ý hai người các ngươi chọn lựa, bất quá những cái kia võ học công pháp mà nói, đều cần làm từng bước, coi như vô pháp tốc thành chứ đừng nói, chỉ là cải biến hai người các ngươi căn cơ tư chất. Lăng thiếu, sợ cái gì? Làm, chúng ta âm dương song tu, nếu như ngươi thật thành rồi nữ nhân, cùng lắm thì sau này ta cưới ngươi. Đinh Phong nhìn xem Trương Tử Lăng nói, nghĩ đến, nếu như Trương Tử Lăng thật thành rồi nữ nhân, trong lòng còn có chút tiểu chờ mong. Trương Tử Lăng cắn răng do dự một chút, sau cùng nghĩ nghĩ. Tốt, xin hầu gia truyền pháp, huynh đệ ta hai người nguyện học cái này thần công. Chuyện mắc hải não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng, tcvaudio.net